Vũ Thần Chúa Tể, chương 668, khẩu khí thật là lớn. Góc truyện audio.com, cảm thụ được chung quanh xuất hiện nhiều võ tôn, Hắc Nô khóe miệng lộ một nụ cười lạnh lùng ngắn và Tần Trần ở di tích trung tâm giết chết võ tôn còn thiếu sao liền Đại Chu Vương Triều dị nhân đồ cùng huyết ma giáo thiên ma trưởng lão này hai đại trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn đều chết ở Trần Thiếu trên tay, trong này mạnh nhất cũng liền trong lục giai kỳ võ tôn, hắn há lại sẽ sợ. Trần Thiếu chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Nô hướng về phía Tần Trần trầm giọng nói. Không cần lo lắng, chúng ta trực tiếp rời khỏi là được, bản thiếu nhưng không có thời gian cùng bọn người kia nói chuyện tào lao, bọn họ không ra tay hoàn hảo, chỉ muốn xuất thủ, bản thiếu biết để cho bọn họ biết cái gì là hối hận. Liền Hắc Nô còn không sợ những người này, Tần Trần liền càng không sợ. Hai vị khẩu khí thật là lớn, ta Cốc Phong Thương Hội nhưng là phải dọa hỏng, nghe nói hai vị ở Hắc Tử Đầm Lầy trong giết chúng ta Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch Phó Hội trưởng, hai vị có phải hay không phải cho ta môn Cốc Phong Thương Hội một cái đại giáo. Tần Trần lời mới vừa dứt, lại có một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy một gã khí sắc u ám người đàn ông trung niên mang theo vài tên nửa bước võ tôn từ trong đám người đi tới. Cương Cự Phó Hội trưởng, nhân gia khẩu khí có thể không lớn sao, nghe nói hai người này chẳng những giết chúng ta Lưu Trạch Phó Hội trưởng, còn giết chết Đại Chu Vương Triều Địa Ma Tông Tông Vô Tâm Phó Tông Chủ, thậm chí lợi dụng trận pháp tạo nghệ xảo trá ba Đại Vương Triều rất nhiều thế lực, căn bản là không có đem chúng ta Cốc Phong Thương Nghiệp biết để vào mắt chứ. Trung niên nam từ kia phía sau một gã nửa bước võ tôn lúc này cũng cười lạnh nói, vung tay lên, một đám người lập tức đem Tần Trần cùng Hắc Nô bao vây lại. Lúc này trên sân lập tức khuấy động lên một cổ nồng nặc sát ý, rất nhiều Cốc Phong Thương Hội cường giả, đều ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần cùng Hắc Nô, đồng thời ánh mắt chỗ sâu lấp lánh vẻ tham lam. Bọn họ cũng biết Tần Trần cùng Hắc Nô thực lực không giống bình thường, bất quá lại không trở ngại bọn họ vây lại hai người, bởi vì bọn họ Cốc Phong Thương Hội hội trưởng ngay Hắc Triều Thành, phòng chừng nhận được tin tức sau không bao lâu nữa sẽ chạy tới nơi này, chỉ cần bọn họ và Thương Cử Phó Hội trưởng trước đem hai người ngăn lại, nhất đẳng hội trưởng đại nhân đến, hai người này còn có thể lật lên cái quái gì sóng đến. Lần này Hắc Tử Đầm Lầy hành trình, Cốc Phong Thương Hội bởi vì Lưu Trạch Phó Hội trưởng chết, đưa tới Cốc Phong Thương Hội cũng không có tư cách tiến nhập di tích trung tâm, tự nhiên cũng chưa từng giống như Hắc Tu Hội, Ngự Thú Sơn Trang một dạng lấy được linh dược cao cấp. Cho nên được tin tức sau, Cốc Phong Thương Hội sẽ lớn lên là tức giận, bây giờ thấy Tần Trần cùng Hắc Nô xuất hiện, đừng nói bọn họ rất có thể là giết Lưu Trạch hung thủ, coi như không được là bọn hắn làm, Cốc Phong Thương Hội cũng không khả năng để cho Tần Trần cùng Hắc Nô bình yên rời đi nơi này. Hắc Nô liếc mắt nhìn Tần Trần. Hắc Nô hành tẩu giang hồ lâu như vậy, làm sao không rõ ràng được đến lượng lớn linh dược bọn họ, đã sớm thành ba đại vương triều đều thế lực lớn trong mắt Hương Mô Mô. Kẹo xà lách, góc truyện audio.com. Muốn rời khỏi này Hắc Triều Thành tuyệt sẽ không ung dung, nhất định phải chết mấy người mới được, mà Cốc Phong Thương Hội ngược lại một cái rất tốt giết gà dọa khỉ đối tượng. Hắc Nô ngươi còn chờ cái gì, đối phương đều như thế tìm tới cửa, chẳng lẽ chúng ta còn cùng bọn họ không cần nói nhảm thành. Hắc Nô biết đồ đạc Tần Trần tự nhiên cũng biết cho nên nhìn thấy Hắc Nô xem qua đến, trực tiếp liền lạnh giọng nói ra. Hắc Nô đã sớm muốn động thủ, bây giờ nghe Tần Trần nói, ở đâu còn cần phải ẩn nhẫn, khóe miệng vẽ bề ngoài một nụ cười lạnh lùng, từ trên người Lưu Trạch giành được hàn băng trường thương trong nháy mắt liền đâm ra đi. Ầm ầm, trong chớp mắt đầy trời thương ảnh bao phủ tất cả trong thiên địa khắp nơi đều thấy băng lãnh thương ảnh cuồn cuộn, hóa thành từng đạo hàn băng nộ long, đem bốn phía vây bọn họ lại Cốc Phong Thương Hội cường giả tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hàn băng trường thương, Lưu Trạch Phó Hội trưởng quả nhiên là các ngươi giết. Chứng kiến Hắc Nô trong tay hàn băng trường thương, Cốc Phong Thương Hội rất nhiều cường giả trên mặt tức khắc lộ ra kinh sợ ý, làm sao không biết Lưu Trạch chết, khẳng định cùng Hắc Nô bọn họ có liên quan. Lại thêm để cho bọn họ tức giận là Hắc Nô kiêu ngạo, vậy mà công nhiên tế xuất Lưu Trạch Phó Hội trưởng tiếp thân bảo binh, điều này hiển nhiên là căn bản không có đưa bọn nó Cốc Phong Thương Nghiệp biết để vào mắt. Ngươi tự tìm cái chết, Cương Cử Phó Hội trưởng sắc mặt đại biến, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây quạt xếp hướng Hắc Nô chợt đánh đi. Một tiếng ầm vang, che chắn đánh ảnh cùng đầy trời thương ảnh đụng vào nhau, theo Thương Cửu, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, hắn chỉ cần ngăn cản Hắc Nô công kích còn lại Cốc Phong Thương Hội cường giả cùng nhau liên thủ, tất nhiên có thể để cho Hắc Nô rơi vào hạ phong, thậm chí chém giết. Mà khi hắn sao động ra ngoài đánh ảnh cùng đầy trời thương ảnh va chạm trong nháy mắt, hắn lập tức liền cảm thấy không thích hợp, một cổ kinh khủng nói cực hạn hàn băng chi khí vậy mà trong nháy mắt nổ nát hắn vung ra đánh ảnh, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Không được, hắn sắc mặt đại biến, trong cơ thể kinh mạch rung động phía dưới, há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết, đồng thời thân hình vội vàng chợt lui. Khương Cửu dù sao cũng là lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn, thực lực còn hơn Lưu Trạch chắc chắn mạnh hơn, vì vậy trong lúc vội vàng miễn cưỡng còn có thể ngăn cản, nhưng hắn mang đến những thứ kia nửa bước võ tôn thậm chí ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, không thấy may mắn như vậy. Vẹn vẹn trong chớp mắt vô số hàn băng thương ảnh cũng đã đem những người này tất cả đều bao phủ, những người này mang trên mặt vẻ kinh sợ, muốn phản kháng, lại phát hiện trong cơ thể chân lực đông lại, căn bản liền cơ hội xuất thủ cũng không có, cũng đã bị vô số thương ảnh đâm trúng. Phốc phốc phốc, từng đạo kinh sợ kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét vang lên, chỉ là số cái hô hấp Thương Cửu mang đến rất nhiều Cốc Phong thương hội cường giả lại toàn bộ đều biến thành một cỗ thi thể, từng cái đầu bị trường thương đâm ra một cái lỗ thủng té xuống đất đều nín thở. Hắc hắc, góc truyện audio.com. Hắc Nô nhe răng cười một tiếng, nhấp tay một cái, những người này trên thân chiếc nhẫn chữ vật lại tất cả đều rơi vào trong tay hắn, đồng thời động tác trên tay của hắn liên tục một thương hướng Thương Cửu rất mạnh chui vào. Dám giết ta Cốc Phong thương hội người, hôm nay ngươi nhất định chết. Thương Cửu vừa kinh vừa sợ, tức giận ngăn cản đồng thời, điên cuồng lui lại, đồng thời trong con ngươi mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Hắc Nô thực lực vậy mà cường đại đến mức độ này. Căn cứ hắn lấy được tình báo, Hắc Nô ở Hắc Tử Đầm Lầy thời điểm, đối mặt Địa Ma Tông Tông Vô Tâm, thậm chí đều không phải là đối phương đối thủ, vẫn là liên thủ với Tần Trần phía dưới, mới đưa Tông Vô Tâm chém giết. Lúc này còn dám cùng bản tôn kiêu ngạo, ngươi cũng đi chết. Hắc Nô căn bản không để ý tới Thương Cửu nói, nhe răng cười một tiếng, thương ảnh trên, một đầu gầm thét băng long hiện lên, chợt hướng Thương Cửu cắn nuốt. Răng rác, băng long mang theo không thể địch nổi lực lượng, thoáng cái nổ nát Thương Cửu trước người đánh ảnh hộ cháo, chỉ lát nữa là phải giết hắn. Làm càn, ầm, nơi xa chân trời, đột nhiên vang lên một tia chớp tức giận tiếng, ngay sau đó một đạo kim sắc trường câu bay vút tới, trong nháy mắt ngăn ở Thương Cửu phía trước, một tiếng ầm vang, trường câu cùng thương ảnh hung hăng đụng vào nhau, thay Thương Cửu chặn một kích chí mạng này. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, mấy bóng người đi tới hắc triều trong quảng trường, trong nháy mắt đứng ở Thương Cửu bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm lên trước mặt Tần Trần cùng Hắc Nô. Người này biểu tình ưng trí, trên thân tản ra vừa dày vừa nặng trong lục giai kỳ chân lực, cả người sát khí ngút trời, như tinh khí lang yên, xông thẳng lên trời. Đúng là Cốc Phong thương hội hội trưởng, Cửu Lãnh Phong, Khách Trương.